điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 465, Nhất Thống Hoàng Triều. Ngay tại thần hoàng rời đi Sở Vực một tháng sau, Lý Chính cuối cùng đem Đại Hiên Hoàng Triều toàn bộ nắm ở trong tay. Trấn Quốc Phủ bởi vì Tần Niết cùng Tần Lâm Quân tự sát, lại thêm lúc ấy bạo lộ ra Xì Căng Đan, tâm chết như cho. Tại Lữ Bố, Mã Siêu, Trương Hàm xuất lĩnh quân đoàn phía dưới tiến quân thần tốc, rất nhanh liền nắm trong tay Thanh Châu Tĩnh Châu. Mà Trương Cư Chính vừa bước vào Ngọc Kinh Thành, Lý Chính liền trực tiếp nhận mệnh Trương Cư Chính vì triều đình tể tướng, cùng Lý Nho, Cổ Hủ, Trần Bình cùng một chỗ thanh lý triều đình. Tại Đông Xưởng Tào Chính Thuần, La Võng Triệu Cao hiệp trợ dưới, triều đình cũng hoàn toàn trưởng khống tại Lý Chính trong tay. Trong đó Tây Hán cũng bị Lý Chính một lần nữa thành lập lên. Vũ Hóa Điền vẫn là Tây Hán đô đốc. Thế mà còn lại Lý Chính tạm thời còn không có, bởi vì đăng cơ thì lập tức đối chúng nhân kiệt tiến hành phong thưởng. Bởi vì tại không lâu sau đó, Lý Chính đem trực tiếp đối Sở Vực tiến hành quét dọn, nhất thống Sở Vực. Giờ phút này Đại Hiên Hoàng Triều tất cả mọi người sâu sắc minh bạch, Tần Hoàng rất mau đem thì lại nhấc lên chiến tranh, hoàn thành xưa nay chưa từng có nhất thống Sở Vực. Các đại gia tộc, các thế lực ào ào thêm vào triều đình, thêm vào quân đội, mà các vị tướng lãnh cũng bị Lý Chính phái đến các châu. Ngoại trừ trấn thủ các châu, ổn định các châu thế lực bên ngoài, còn muốn chiêu mộ binh mã, huấn luyện quân đội, vì tương lai đại nhất thống chuẩn bị sẵn sàng. Lữ Bố tại Tĩnh Châu trấn thủ, Mã Siêu tại Lăng Châu trấn thủ, Trương Hàm tại Thanh Châu trấn thủ, Triệu Quát trấn thủ Lạc Châu, Hoang Châu từ Trương Hợp trấn thủ, Dực Châu từ Hoa Hùng trấn thủ, Yến Châu từ Tân Khí Tật trấn thủ, mà Ương Châu từ Hạng Vũ trấn thủ. Còn lại Hùng Khoát Hải, Hác Chiêu, Vũ Văn Thành Đô, Trương Giác đều tại Thiên Châu các phủ. Giờ phút này Ngọc Kinh Thành Hoàng Cung đã bị hoàn toàn thanh tẩy qua. Giờ phút này Lý Chính đứng tại Mây Van Xin bên ngoài cửa cung, một mặt cảm khái nhìn lấy đã từng chính mình chỗ ở. Mà Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai người thị nữ mặt mũi tràn đầy hưng phấn theo thượng quan mộ Hoàng Cung. Mộ Dung Liên Tuyết líu díu kể ra đã từng Lý Chính tại Mây Van Xin cung sự tình. Mộ Dung Liên Tuyết cười ha hả tiến vào Mây Van Xin trong cung, đi dạo cái hẻo lánh. Mà thượng quan mộ Hoàng Thanh Tú động lòng người tại Lý Chính bên cạnh làm bạn hắn. Bởi vì hôm nay là Lý Chính thật vất vả mới có rảnh cùng các nàng một ngày. Một tháng qua Lý Chính quá bận rộn, cơ hồ liền thời gian ngủ đều không có. Bởi vì tất cả nhân kiệt đều hiểu, ngoại trừ sửa trị Đại Hiên Hoàng Triều bên ngoài, còn muốn vì tương lai nhất thống Sở Vực làm chuẩn bị. Hậu cần, binh lực bố trí đủ loại, đều cần Lý Chính cùng Trương Cư Chính cùng mấy vị đại thần từng cái điều hòa. Thời gian quá gấp, đặc biệt là khi biết Bách Vực bên ngoài còn có như thế nhiều cường đại Hoàng Triều, rất sợ trong khoảng thời gian này có ngoại địch đột nhiên xuất hiện. Trong một ngày Lý Chính mang theo Mộ Dung Liên Tiết mấy vị tuyệt thế giai nhân đi dạo xong toàn bộ Hoàng Cung. Ban đêm, Lý Chính nhìn lấy Mộ Dung Liên Tiết cùng thượng quan mộ Hoàng ngủ say về sau, lập tức tiến nhập não hải trong hệ thống. Trước đó một năm bị Lý Chính rút ra 4 vị nhân kiệt, mà 4 vị này nhân kiệt tại Lý đúng lúc đột phá chí tôn về sau, liền bị Lý Chính mang ra Sở Vực, tiến về chung quanh các vực tìm hiểu tình huống đi. Mà Lý Chính tiến vào hệ thống chủ yếu là vì nhận lấy hệ thống nhiệm vụ khen thưởng. Trưởng khống Thiên Châu cùng nhất thống Hoàng Triều đều là đỉnh phong nhân kiệt rút thưởng. Ký chủ, Lý Chính công pháp, Đế Hoàng Kinh tu vi, chí tôn cảnh sơ kỳ thân phận, Đại Hiên Hoàng Triều chi chủ nhiệm vụ chính tuyến, trở thành Hoàng Triều thế lực chi chủ, khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành đợi nhận lấy khen thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ 1, triệt đề trưởng khống Yến Dương Phủ, khen thưởng nhị lưu nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ 2, trưởng khống Yến Châu, khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ 2, trưởng khống Ương Châu, khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ 3, trưởng khống Dực Châu, khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 4, trưởng khống Thiên Châu, khen thưởng đỉnh phong thiên kiêu rút thưởng. Đã hoàn thành đợi nhận lấy khen thưởng. Lý Chính nhìn lấy hệ thống xuất hiện những nhiệm vụ này, nhướng mày, hệ thống, trưởng khống Tĩnh Châu, Lạc Châu, Thanh Châu, Lăng Châu chi nhánh nhiệm vụ đâu? Tích, ký chủ đã trưởng khống Thiên Châu, thống nhất Hoàng Triều, còn lại 4 châu đã không đủ hình thành nhiệm vụ. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Chính nhìn lấy cái này keo kiệt hệ thống, á khẩu không trả lời được. Còn lại 4 châu làm sao lại không đủ hình thành nhiệm vụ? Ngươi không nhìn thấy trước đó Trấn Quốc Phủ cùng Lý Vũ, cùng mộ phần cỏ rất cao Dương Vương vì cái này 4 châu đánh cho đầu rơi máu chảy. Cái này 4 châu làm sao lại không xứng? Tốt xấu đến cái nhị lưu nhân kiệt rút thưởng cũng được a. Hệ thống xem hồ cảm nhận được Lý Chính oán khí. Nếu như hệ thống có ý thức, nhất định sẽ biểu thị 10 phần bất đắc dĩ. Ai để ngươi như thế Âu Hoàng? Mới vừa mới bắt đầu Hoàng Triều mà thôi. Cái thế thiên kiêu hạng Vũ, đỉnh phong nhân kiệt Trương Cư Chính, Vũ Văn Thành Đô, Lữ Bố, còn có một số không kém gì đỉnh phong nhân kiệt Trần Bình. Từ thế tích bọn người triệu hoán đi ra, đợi chút nữa còn triệu hồi ra 2 vị đỉnh phong nhân kiệt. Lý Chính biểu thị liếc một cái hệ thống về sau, đem 2 tay đặt ở Mộ Dung Liên Tuyết cùng thượng quan Mộ Hoàng cao ngất trong chăn. Hệ thống rút thưởng, lập tức Lý Chính nội tâm lóe qua một vệt kích động. 2 đại đỉnh tiêm nhân kiệt, tích, sau đó cái kia đạo quen thuộc bàn quay xuất hiện tại Lý Chính trong đầu. 4 đại khu vực cấp tốc chuyển hóa thành màu cam, bắt đầu, sau đó kim đồng hồ tại màu cam đĩa quay bên trong cấp tốc xoay tròn. Một đạo màu cam bóng người trồi lên, thứ 1 bóng người, Trùy Ngưu Hưởng Tráng Sĩ, rút cách dưỡng kỳ tài, bắt chướng mới kinh hãi tránh, tần kim đã ám tới, cờ xí rời mạc phủ, bụi gai mạn tùng thai, bộ khúc lờ mơ tại, còn có thể lời nói quách khai. Đạo thứ 2 bóng người, lòng son dạ sắt thề báo lưu, càng sông thảo tặc phía tử nghỉ, đông ngô không đọc gió đông huệ, vạn cổ giang triều nuốt hận cháy. Thứ 3 đạo nhân ảnh, thiếu lý khinh binh đi không trở về, kinh nhân thắng khí trống như sấm, tướng quân liệu địch nguyên không phải e sợ, có thể sứ quân vương gấp rút điều khiển tới. Thứ 4 đạo nhân ảnh, được xem mông điềm gây nên tần trúc vạn lý trường thành đình trướng. Hồ núi nhân cốc, thông đường thẳng, cố nhẹ bách tính lực vậy. Phu tần mới bắt đầu diệt chư hầu, thiên hạ chi tâm chưa định, di người bị thương chưa siêu, mà yên ổn là danh tướng. Không lấy lúc này cường gián, chấn hưng bách tính chi gấp, dưỡng lão lưu giữ cô, vụ tu chúng thứ chi cùng, mà a hứng thú công. Này này huynh đệ Ngộ Chu, bất diệt nghi hồ, gì chính là tội địa mạch quá thay. Vì tần khai ích chúng, Bắc Mị hung nô, theo bờ sông vì nhét, bởi vì núi vì cố, xây du chung, đạo thứ 5 bóng người, đường cho nên có thể uy chấn hưng di hoang, khiển trách đại phong vực giả, cũng có hổ thần làm răng cách, đến sư được mấy ngàn vạn dặm, nghèo lấy khác biệt đấu, săn bắt này quốc từ không sai. Có thể nói chọn giá trị tài dư. Lý Chính nhỏ hít một hơi sâu khí. Đỉnh phong nhân kiệt cũng là đỉnh phong nhân kiệt. 5 người này tùy tiện xuất ra một người cũng đủ để. Để Đại Hiên Hoàng Triều lại có một vị cột trụ. Mà lại mình có thể lựa chọn 2 vị. Giọt, mời ký chủ rút ra một vị đỉnh phong nhân kiệt. Gấp cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Thế mà Lý Chính đột nhiên sững sờ. Chờ một chút. Cái gì gọi là rút ra một vị nhân kiệt? Ta không phải có 2 lần cơ hội rút ra sao? Giọt, ký chủ là có 2 lần cơ hội rút ra. Nhưng là một lần rút ra bây giờ chỉ có thể rút ra một vị. Không thể 2 lần điệt ra rút ra 2 vị. Thứ đồ gì? Ý là ta không thể trực tiếp chọn 2 cái. Còn có một lần nữa rút ra một lần. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.